Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 161. Nhiệm vụ lần trước Giảng Khai Vũ bị thương nặng, không thể theo đại đội trở về Đông Dương, anh đành phải tạm thời đưa người đến Thụ An gần nhất để dưỡng thương. Lần này anh đến Thụ An trước tiên, mục đích chính cũng là để đón Giảng Khai Vũ. Không ngờ lại bị những người này nắm được điểm yếu. Quan Tử Ninh lập tức mặt mày tối sầm, thiếu tướng, chúng ta đi đánh bọn họ, loại người tồi tệ gì cũng dám uy hiếp chúng ta. Thời Tử Tấn bảo cô bình tĩnh, cô bảo vệ Tô Đào, việc này để tôi giải quyết. Sau đó lại nói với Tô Đào, người họ Vũ kia tôi giúp cô tìm hiểu, không cần lo lắng, hai ngày nay cô đi đâu cũng phải báo với Tử Ninh, hai người cùng hành động, không được đi một mình, biết đao cũng phải mang theo, nghe rõ chưa? Tô Đào biết tính nghiêm trọng của sự việc, gật đầu mạnh mẽ. Cô không có bản lĩnh gì, việc có thể làm là không gây thêm phiền phức cho mọi người. Đợi Thời Tử Tấn đi rồi, Tô Đào lo lắng một lúc, phát hiện mình thật sự không giúp được gì. Tổng không thể hào phóng nói với Thủ An là anh muốn bao nhiêu nước và dầu đều cho, chỉ cần thả Giảng Khai Vũ. Vậy thì quá hèn nhát rồi. Lúc này cần phải tát mạnh vào mặt Thủ An, để bọn họ biết sợ, ngoan ngoãn thả người. Việc dùng vũ lực vẫn là giao cho Thời Tử Tấn đi, đây không phải lĩnh vực cô giỏi. Ba người pha mì gói ăn xong, Tô Đào liền gọi điện thoại cho lão thủ trưởng, nói đơn giản về mục đích của mình. Giọng nói của lão thủ trưởng rất mệt mỏi, thở dài. Cháu có thể tiếp quản là tốt nhất rồi, nhưng cháu phải biết, đây không phải là chuyện dễ dàng. Vườn trồng trọt bây giờ ngoài 4 kỹ thuật viên và một đống hạt giống chưa nảy mầm, đã không còn gì khác, muốn khôi phục hoạt động lại rất khó khăn, rất tốn thời gian và công sức. Tô Đào hít sâu một hơi, kiên định, cháu muốn thử, nếu không được thì bỏ cuộc cháu cũng sẽ không hối tiếc. Lão thủ trưởng thấy cô có quyết tâm như vậy, cũng không do dự nữa, đưa số liên lạc của 4 kỹ thuật viên và 2 quản lý trước đây cho Tô Đào. Đứa nhỏ, chuyện còn lại giao cho cháu. Hy vọng cháu có thể cho người dân Hai Dương một vùng đất xanh tươi trở lại. Tối hôm đó Tô Đào liền liên lạc với mẹ Tiền, hy vọng thuê lại bà làm quản lý vườn trồng trọt. Nhưng không phải vườn trồng trọt Đông Dương, mà là vườn trồng trọt Đào Dương. Mẹ Tiền ở đầu dây bên kia che miệng không dám tin, qua hồi lâu mới nói. Bà chủ Tô, đây là một mớ hỗn độn, bây giờ thời tiết nóng nực, cũng không trồng được gì tốt, sản lượng không đủ. Mùa màng không tốt còn bị mọi người mắng chửi. Tô Đào cười nói, chính vì là mớ hỗn độn, cháu mới có tư cách tiếp quản, nếu nó vẫn tốt, còn chưa đến lượt cháu đâu, cháu còn được 4 kỹ thuật viên và 2 quản lý tốt là 2 người, thêm một lô hạt giống quý giá, những thứ này cháu không mất một đồng nào. Việc ăn cơm không ngon đến miệng cô lại biến thành ân huệ. Mẹ Tiền trong lòng thán phục, cắn răng nói. Bà chủ Tô, nếu cháu thấy được thì tôi, Tiền Linh, sẽ làm việc với cháu. Thành công hay thất bại tôi cùng cháu gánh vác. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 162. Nhà khách căn cứ Thủ An không chỉ không có điều hòa, cũng không cung cấp nước sinh hoạt. Thậm chí không có nhà vệ sinh riêng, cũng phải xuống tầng 1. Tô Đào ở trong phòng nghe thấy những người bạn Đông Dương lần lượt vào ở không ngừng phàn nàn. Sao chỗ nào cũng có mùi hôi thối vậy, vừa bí vừa hôi. Nhất là tầng 1. Tôi khuyên anh đừng đi vệ sinh công cộng, sẽ gặp xui xẻo. Ga trải giường trong phòng bao lâu rồi không giặt vậy, còn không sạch bằng đế giày của tôi. Không bao lâu lại nghe thấy đội trưởng Hậu cần gọi mọi người quay lại đoàn xe lấy nước, nói nhà khách Thủ An một giọt nước cũng không có. Tô Đào có linh cảm không lành, nhưng nghĩ đến việc mình thật sự muốn đi vệ sinh, vẫn xuống tầng 1. Vừa đẩy cửa nhà vệ sinh công cộng tầng 1 ra, cô liền vội vàng bịt mũi lùi lại 2 bước lớn. Thời tiết nóng bức kết hợp với chất thải lên men. Trên mặt đất còn có chất bán rắn không rõ là gì. Quan Tử Ninh đi phía sau thấy cảnh này cũng mặt mày tối sầm, quen sống ở Đào Dương sạch sẽ, đột nhiên nhìn thấy nhà vệ sinh bẩn như vậy, cô ấy suýt nửa nôn hết bữa trưa ra. Cô ấy tìm đến quầy lễ tân của nhà khách yêu cầu dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng. Nhân viên lễ tân không khách sáo nói. Bây giờ là thời buổi nào rồi còn kén chọn như vậy, không phải nhà vệ sinh lộ thiên là tốt lắm rồi. Hơn nữa bây giờ chỗ nào cũng thiếu nước, lấy đâu ra nước dư thừa lãng phí vào việc dọn dẹp. Tô Đào ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cô ta, lại nghĩ đến việc mình phải sống ở cái nơi quỷ quái này 3-4 ngày, liền nói. Cô tìm người dọn dẹp nhà vệ sinh công cộng cho chúng tôi, nước chúng tôi cung cấp, ngoài ra còn cho cô 2 chai nước 500ml làm thù lao. Nhân viên lễ tân giật mình, thật sao? Thủ An bây giờ ngoài những người giàu có ở trung tâm thành phố, thì thiếu nước đến phát điên, một chai nước 500ml có thể mua được một đứa trẻ khỏe mạnh của gia đình tị nạn. Tô Đào lấy ra một chai nước từ trong túi xách, giục cô ta. Thật, đây là tiền đặt cọc, làm xong sẽ cho cô thêm một chai nữa. Nhân viên lễ tân vồ lấy chai nước, nhanh chóng nhét vào túi của mình, sau đó nịnh nọc nói với Tô Đào. Trước đây bên ngoài có tin đồn nói Đông Dương không thiếu nước, tôi còn không tin, bây giờ tôi tin rồi, tôi sẽ dọn dẹp cho mọi người ngay. Có nước có thể sai khiến người ta làm việc, chưa đến nửa tiếng, nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn thứ gì chướng mắt nữa, mùi hôi thối cũng gần như không còn, ngay cả phòng tắm công cộng cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy vẫn không bằng tiêu chuẩn sống của Đào Dương, nhưng ít nhất cũng có thể đặt chân vào. Nhân viên lễ tân nhận được chai nước thứ hai, mừng rỡ, sau đó bắt đầu than thở với Tô Đào. Đông Dương các cô có phải đã phong tỏa rồi không? Khi nào mở cửa? Thủ An thật sự sắp không sống nổi nữa rồi, quân phiệt Thủ An căn bản không quan tâm đến sống chết của chúng tôi, toàn bộ số nước ít ỏi đều tập trung cung cấp cho khu người giàu, người bên ngoài chỉ có thể uống nước tắm của bọn họ. Tôi đã hai ngày rồi không uống được nước. Nói rồi cô ta vặn nắp chai, cẩn thận lý một miếng, không nỡ uống nhiều. Đôi môi nức nẻ tiếp tục nói. Gần đây còn có tang thi lưỡi hái vào thành phố ghế người, xác chết thì vứt bừa bãi, trên đường bây giờ chỗ nào cũng hôi thối. Nói là địa ngục trần gian cũng không quá. Tô Đào gật đầu, có, nhưng chúng tôi có quân đội phòng thủ đóng quân ở vòng ngoài, hơn nữa còn đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tường thành cao hơn kiên cố hơn, người chết không nhiều. Nhân viên lễ tân lập tức lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ và hy vọng, nhưng rất nhanh lại chán nản. Tôi chậm chân rồi, Đông Dương đã phong tỏa rồi. Tô Đào im lặng lắng nghe, không nói gì nữa. Những người bạn Đông Dương lúc này cũng phát hiện ra nhà vệ sinh đã được dọn dẹp sạch sẽ, vừa hỏi là Tô Đào sai người dọn dẹp, liền đến chào hỏi cảm ơn rối rít. Đội trưởng hậu cần cũng cuối cùng tìm được cơ hội nói chuyện với Tô Đào, nói nhiều lời hay. Trở về phòng chuẩn bị đi ngủ đã là 1 giờ sáng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 163. Nhìn ga trải giường bẩn thỉu. Tô Đào và Quan Tử Ninh đều không nằm xuống được. Lâm Phương Tri thấy vậy muốn lấy giường của mình ra cho họ dùng. Tô Đào xua tay, không cần, hai người giúp em bê hai cái giường bẩn này ra ngoài vứt ở hành lang. Sau khi đuổi người đi, Tô Đào liền chọn hai chiếc giường đơn trong cửa hàng đồ gia dụng, đặt vào vị trí giường cũ, còn kèm theo một tủ quần áo nhỏ, dùng tạm mấy ngày nay. Ngoài ra còn đặt một bàn tròn nhỏ 4 chỗ ngồi giữa hai giường, để mọi người ăn cơm. Quang và Lâm trở về sau khi vứt giường, nhìn thấy giường và bàn đều ngây người. Quang Tử Ninh nói sau một lúc lâu, dị năng của cô là để hưởng thụ, ai mang cô theo người đó hưởng phúc. Nói xong cô ấy liền nằm sấp xuống một trong hai chiếc giường đơn, mềm mại lại sạch sẽ. Ngoại trừ không có điều hòa thì mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng nhà khách căn bản không cung cấp điện, lắp điều hòa cũng không dùng được. Khiến Tô Đào cả đêm tỉnh dậy 2-3 lần vì nóng. Lần cuối cùng cô không ngủ nữa, bò dậy mở hệ thống, gọi bản đồ 3D của Đào Dương ra. Muốn tiếp quản vườn trồng trọt càng sớm càng tốt thì phải có chỗ để tiến hành công việc trồng trọt. Đào Dương thật sự là không còn một chỗ trống nào nữa, trừ khi xây dựng trên sân thượng. Số tầng của 3 tòa nhà chung cư hầu như đều là 4-5 tầng, cao hơn nữa không có thang máy thì rất bất tiện. Nhìn tới nhìn lui, Tô Đào cảm thấy tạm thời chỉ có thể xây dựng tầng 3 của nhà ăn. Bốn phía đều lắp kính suốt từ trần đến sàn, để trong nhà có đủ ánh sáng mặt trời để trồng rau thủy canh. Nghĩ xong liền bắt đầu xây dựng, mất chưa đến 10.000 đã xây xong phòng tắm nắng tầng 3 của nhà ăn. Sau đó lại sợ tầng 3 nóng, còn lắp thêm một cái điều hòa trung tâm. Trời vừa sáng, Tô Đào liền gọi điện thoại cho Tiền Linh, nói có thể đưa hạt giống thủy canh đến tầng 3 nhà ăn để ươm mầm trước. Tiền Linh nhận được điện thoại liền vội vàng chạy xuống lầu, chạy đến trước nhà ăn. Ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy phòng tắm nắng xuất hiện trong một đêm. Bốn phía đều là kính suốt từ trần đến sàn, trong nhà rất rộng rãi sáng sủa. Bà nuốt nước miếng, Tô lão bản, cô làm việc thật kịp thời, lát nữa tôi sẽ gọi kỹ thuật viên vận chuyển hạt giống đến đó, ươm mầm càng sớm càng tốt để có mẻ rau đầu tiên. Tô Đào hỏi, bao lâu thì có thể thu hoạch vậy à? Rất nhanh, có loại 1 tháng là có thể thu hoạch, nhưng với diện tích trồng trọt hiện tại của chúng ta, ước chừng chỉ đủ cho 100 người Đào Dương chúng ta ăn. Tô Đào khá hài lòng, vậy tạm thời chỉ cung cấp cho người thuê nhà bên trong chúng ta, giá cả vẫn theo tiêu chuẩn của Đông Dương trước đây, đợi sau này nhiều hơn rồi lại bán ra ngoài. Tiền Linh cũng vui mừng, là người Đào Dương gần đây không phải lo không có rau ăn rồi. Cúp điện thoại, Tiền Linh liền kể tình hình vườn trồng trọt và quyết định của Tô Đào cho Trang Nguyễn. Trang Nguyễn lập tức đăng thông báo, thứ nhất là nói cho người thuê nhà biết Đào Dương sắp có vườn trồng trọt của riêng mình, rau trồng được sẽ ưu tiên bán nội bộ, giá cả giữ nguyên như cũ. Thứ hai là nhắc nhở mọi người đừng đến tầng 3 nhà ăn gây phiền phức cho nhân viên ươm mầm rau. Tin tức này đối với người thuê nhà Đào Dương đúng là tin mừng. Từ khi biết vườn trồng trọt Đông Dương bị thiêu rụi trong một vụ cháy lớn, mọi người đều rất hoang mang khi không có rau ăn trong thời gian dài, hoặc là phải dựa vào việc nhập khẩu từ các căn cứ khác, giá cả tăng gấp đôi mà không mua nổi. Bây giờ không cần phải lo lắng nữa. Người thuê nhà Đào Dương thật sự vô cùng may mắn khi đã dọn vào sớm hơn một bước, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho người thân bạn bè chưa dọn vào, bảo họ đừng bỏ cuộc, tiếp tục đăng ký nhà ở Đào Dương, cố gắng dọn vào càng sớm càng tốt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 164. Vườn trồng trọt Đào Dương bắt đầu công việc cơ bản một cách có trật tự. Tô Đào ở Thủ An lại ăn không ngon ngủ không yên. Thời tiết quá nóng, cô không có khẩu vị, ban đêm lại thường xuyên bị nóng tỉnh giấc, hai ngày trôi qua cả người tiều tụy đi không ít. Lâm Phương Tri thấy sốt ruột, cho cô ăn kẹo mà cậu bé thích nhất, cô cũng không ăn. Lúc này Thời Tử Tấn và mọi người đã ba ngày không lộ diện trở về. Có lẽ ba ngày đàm phán không thuận lợi, sắc mặt của mấy người đều rất kém. Tô Đào mở cửa, để bọn họ vào phòng của cô và Quan Tử Ninh nghỉ ngơi. Tẩm Thiên Kiêu nhìn thấy cách bài trí trong phòng, kêu than. Chúng tôi ở trên chiến trường không khói súng liều chết quên mình, các cô ở đây hưởng thụ cuộc sống, thật khổ quá. Thời Tử Tấn nhìn khuôn mặt gầy gò của Tô Đào nhíu mày. Sao vậy? Sau đó lại nhìn sang cô quan giám hộ, ánh mắt như đang chất vấn. Quan Tử Ninh oan ức, tôi không có ngược đãi cô ấy. Tô Đào ngáp một cái, nước mắt lưng tròng. Nóng quá, mọi người đàm phán thế nào rồi? Khi nào chúng ta có thể rời đi? Cô muốn nhanh chóng trở về xe của mình, bật điều hòa ngủ một giấc thật ngon. Còn muốn ăn kem, muốn ăn rau tươi, muốn về nhà. Thời Tử Tấn giật lấy cái quạt trong tay Lâm Phương Tri, đổi sang tự mình quạt cho cô. Đàm phán gần xong rồi, ngày mai có thể đi đón Tiểu Giản rồi, đón được cậu ấy chúng ta sẽ đi, còn nữa, tin tức của Vũ Kiến Nghĩa tôi đã tìm hiểu cho cô, rất tiếc, ông ấy đã không còn nữa. Tô Đào đã dự liệu trước, nhưng vẫn có chút thất vọng, Mai Lão nghe được tin này chắc chắn sẽ rất buồn. Nhưng ông ấy có một người con trai tên là Vũ Chấn, vẫn còn ở Thủ An, hơn nữa còn là một dị năng giả hệ một rất xuất sắc, nghe nói là có thể giao tiếp với thực vật, đã trồng được rất nhiều cây cảnh thời trước tận thế. Hiện tại đang được một người giàu có ở Thủ An nuôi dưỡng trong vườn nhà làm người làm vườn. Có thể giao tiếp với thực vật. Vườn trồng trọt của cô đang thiếu nhân tài. Tô Đào mắt sáng lên, hỏi, có thể liên lạc với anh ta không? Thời Tử Tấn cười nói, tối nay người giàu có đó mời chúng ta đến nhà làm khách, có lẽ cô có thể nhân cơ hội này mời anh ta đến Đào Dương sinh sống. Tô Đào cầm lấy cái quạt quạt mạnh cho anh, thiếu tướng vất vả rồi, đợi về Đào Dương. Tôi sẽ tự tay chọn một ít rau tươi do Đào Dương sản xuất, làm nộm rau cho anh. Tẩm Thiên Kiêu mặt mày ủ rũ, lão đại, tôi có thể không đi không? Thời Tử Tấn không chút cảm xúc, mọi người sẽ nhớ đến sự hy sinh của cậu. Tô Đào không hiểu, sao vậy? Đảng Hưng Ngôn mấy người cười muốn chết, bà chủ Tô tối nay đi rồi sẽ biết. Đến tối, Tô Đào đặc biệt mang theo 4 chai sữa, tìm một cái túi đẹp đựng vào, làm quà biếu khi đến nhà người khác. Nữ chủ nhân mời bọn họ tên là Khương Thanh Hương, chồng và em trai cô ta là nhà sản xuất vũ khí lớn nhất Thủ An, nhà họ có thể nói là huyết mạch kinh tế của Thủ An, vũ khí sản xuất được bán ra nhiều căn cứ ở phía Bắc. Thậm chí hơn phân nửa vũ khí chính thức của Đông Dương đều được nhập khẩu từ Thủ An. Nghe Thời Tử Tấn nói, khẩu súng lục đắt tiền 8 vạn tệ liên bang cộng 6.200 điểm cống hiến của cô chính là do Thủ An sản xuất. Tô Đào thầm nghĩ, thảo nào lại giàu có như vậy? Trong nhà lại còn thuê riêng một dị năng giả chăm sóc vườn. Cô nói với Quan Tử Ninh. Đây mới gọi là xa xỉ, tôi đây nhiều nhất chỉ gọi là hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Quan Tử Ninh không có thiện cảm gì với loại người này, nói thẳng. Đây gọi là quân phiệt, hút máu người dân, xây dựng cuộc sống xa xỉ của mình trên nỗi đau khổ của người dân bình thường, cô thì không, cô cho mình 3 phần cuộc sống tốt đẹp, còn mang đến cho người khác 4 phần cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu không cô cũng sẽ không chạy theo chúng tôi ra ngoài. Ăn không ngon ngủ không yên, tính mạng cũng không được đảm bảo. Nói xong, cô ấy im lặng một lúc, trong lòng mắng Tô Đào một câu ngu ngốc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 165. Nhưng người ngu ngốc có phúc của người ngu ngốc. Hy vọng ông trời cho cô gái ngốc nghếch này thêm chút phúc phần. Cho hết phúc phần của cô ấy cho Tô Đào cũng được. Theo thời gian hẹn trước, mấy người đến trung tâm thành phố Thủ An, khu nhà giàu Tân An. Tường rào bên ngoài được xây dựng rất cao và kiên cố, có thể so sánh với Đào Dương. Cổng lớn còn là quét điện tử, bốn bảo vệ cao to lực lưỡng đứng hai bên canh cổng. Xác minh thân phận, hơn nữa được chủ nhà gọi điện thoại cho phép, mấy người mới thuận lợi đi vào. Được một người ăn mặc như quản gia dẫn đi lên xe con, chạy khoảng 10 phút, cuối cùng cũng đến nhà của Khương Thanh Hương. Trước mắt là một căn biệt thự 3 tầng, phía trước là một sân vườn lõm, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh và hoa tươi tốt. Trong sân vườn còn có một con suối chảy qua biệt thự, thậm chí trong nước còn có thể nhìn thấy cá chép nhỏ đang bơi lội. Nổi bật nhất vẫn là bàn ăn dài ở giữa, trên bàn bày đầy rau xanh khan hiếm, gà nướng nguyên con, bánh ngọt tinh xảo, nước ô mai đá. Tô Đào há hốc mồm kinh ngạc. Trung tâm thành phố Thủ An bên trong bên ngoài đúng là hai thế giới. Bên ngoài đường có người chết đói, xác chết khắp nơi, bên trong có biệt thự suối nước, sơn hào hải vị. Quản gia vội vàng đi gõ cửa, ra đón là một bà chủ tròn trịa mập mạp, khuôn mặt tròn tròn, nói chuyện rất mạnh mẽ, thấy mấy người bọn họ đến, liền nhiệt tình ra đón. Mấy đứa cuối cùng cũng đến rồi, tẩm em trai trên đường đến có nóng không, chị rót cho em cốc nước ô mai giải khát trước. Tẩm Thiên Kiêu rung lên. Đảng Hưng Ngôn mấy người muốn cười mà không dám cười, nhịn đến mức mặt đỏ bừng. Tô Đào hiểu ra, há hốc mồm kinh ngạc. Bà phú bà này để ý Tẩm Thiên Kiêu rồi. Thảo nào lại mời bọn họ đến nhà làm khách, e rằng chỉ muốn mời Tẩm Thiên Kiêu đến thôi. Không ngờ bà phú bà lại thích kiểu người như Tẩm Thiên Kiêu. Nhưng thật ra nhìn kỹ, Tẩm lão nhị cả người cơ bắp, da màu đồng cổ, quanh năm hành quân lại mang theo khí chất quân nhân, rất nam tính, có thể thu hút phụ nữ cũng không lạ. Sau đó lại nghĩ đến, thời Tử Tấn đây là bán sách đồng đội à. Cô nhìn sang thời Tử Tấn bên cạnh, nhưng lại phát hiện anh ta chính trực, không hề chột dạ. Tô Đào bội phục sát đất. Thế là, bà phú bà Khương kéo Tẩm Thiên Kiêu mặt mày đau khổ đến một cái đình nhỏ bên cạnh nói chuyện phiếm. Tô Đào mấy người thì có thể ăn tiệc buffet, tự do hoạt động trong sân vườn và tầng 1 của biệt thự. Cô không có khẩu vị, ăn vài miếng rau xanh liền giả vờ bưng nước ô mai đi khắp nơi thưởng thức cảnh đẹp. Tìm kiếm vị người làm vườn kia. Nhà bà phú bà Khương có rất nhiều người hầu, người ra người vào dọn dẹp vội vàng. Phía sau biệt thự còn có một vườn hoa rộng khoảng 300 mét vuông, trồng đủ loại hoa và cây cảnh, khiến Tô Đào hoa cả mắt. Cây cảnh không có tác dụng gì cũng có thể mọc tốt như vậy, nếu dị năng này được sử dụng trên rau ăn được, có phải có thể tăng sản lượng, đẩy nhanh vòng đời của thực vật, thậm chí cải thiện gen của hạt giống không? Tô Đào càng nghĩ càng động lòng, nhưng tìm kiếm hồi lâu, vẫn không thấy Vũ Chấn người này. Cô mở thiết bị liên lạc xác nhận lại ngoại hình của anh ta. Nhớ lại xem mình có bỏ sót anh ta trong đám người hầu không? Rất tiếc, thật sự không có anh ta. Không tìm thấy người à? Thời Tử Tấn cũng bưng một cốc nước ô mai đi tới hỏi. Tô Đào lắc đầu. Thời Tử Tấn nghĩ một chút, lấy thiết bị liên lạc gửi tin nhắn cho Tẩm Thiên Kiêu. Cậu nói với Khương Thanh Hương, cậu rất thích hoa hồng xanh trong sân, nghe nói cô ta có người tài giỏi, bảo cô ta gọi Vũ Chấn đến, muốn tận mắt chứng kiến quá trình trồng hoa hồng xanh. Sau đó lại soạn thêm một câu. Đừng có làm khúc gỗ, nói vài lời hay, dỗ dành cô ta gọi người đến. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 166. Tẩm Thiên Kiêu nhận được tin nhắn suýt nữa khóc thành tiếng, cười gượng gạo nói với Khương Thanh Hương. Khương, chị, hoa trong sân nhà chị đẹp thật đấy. Khương Thanh Hương đang chống cằm, nhìn anh chằm chằm. Nghe thấy tiếng Khương chị lập tức vui đến mức không biết trời đất gì, bắt đầu nói đủ thứ. Đương nhiên rồi, Thủ An, không, tôi dám nói cả năm căn cứ Thanh Bằng Giang cũng không có vườn hoa nào phong phú như vậy, Đông Dương các cậu không có đúng không? Tẩm Thiên Kiêu tự mình xây dựng tâm lý điên cuồng. Đúng là không có, đến đây tôi mới được mở mang tầm mắt. Khương Thanh Hương lộ vẻ đắc ý, đưa ngón tay mập mạp chỉ một vòng quanh sân. Ở đây tôi có hơn 40 loại hoa. Cây xanh thì càng không đếm xuể, không chỉ có dị năng giả hệ một đến trồng định kỳ, Mỗi ngày còn có 4 chuyên gia làm vườn đến chăm sóc. Có loại nào cậu thích không? Cho cậu mang về một chậu, hoa đã được trồng có thể giữ được 2 tháng không héo, đặt trên bệ cửa sổ trong nhà, rất có mặt mũi. Tẩm Thiên Kiêu âm thầm hít sâu một hơi, nở nụ cười rạng rỡ đẹp trai. Cảm ơn Khương chị, vậy tôi không khách sáo nha, nhưng hoa hồng xanh trắng tôi đều thích, hai màu này có thể xuất hiện trên cùng một bông hoa không? Khương Thanh Hương phất tay, đương nhiên là được, đừng nói là hai màu, cậu muốn mấy màu cũng được, đợi lát nữa, tôi cho cậu tận mắt chứng kiến. Nói rồi liền lấy thiết bị liên lạc ra bắt đầu gọi điện thoại. 20 phút sau, Tô Đào gặp được dị năng giả hệ một tên Vũ Chấn, dáng người không cao, hơi mập, khi không nói không cười trên mặt cũng có lúng đồng tiền, nhìn có vẻ là một người đàn ông trung niên rất dễ gần. Anh ta xách theo một hộp dụng cụ, bên trong đựng một số dụng cụ nhỏ của người làm vườn. Khương Thanh Hương thấy anh ta đến, ngồi từ xa vẫy tay gọi anh ta lại, không có chào hỏi lễ phép, cũng không giới thiệu anh ta với khách, trực tiếp ra lệnh. Lần trước anh làm hoa hồng xanh cho tôi, làm thêm một bông hai màu xanh trắng, phải là loại nở nhanh, cho mọi người xem. Vũ Chấn dường như cũng đã quen rồi, gật đầu, dùng dụng cụ nhỏ hái hai nụ hoa hồng trong sân, một xanh một trắng. Khương Thanh Hương như đang xem biểu diễn, vỗ vỗ Tẩm Thiên Kiêu nói, mau nhìn. Hai bông hoa hồng bị cắt cuốn trong tay Vũ Chấn như đột nhiên có sinh mệnh, cuốn lấy nhau, chưa đến 5 giây lại hợp thành một bông. Nụ hoa hai màu từ từ nở ra, xen lẫn xanh trắng, vô cùng xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp này ngay khoảnh khắc nở rộ liền nhanh chóng héo tàn, cánh hoa khô héo rơi xuống đất bị gió thổi bay. Biểu diễn kết thúc, Khương Thanh Hương càng đắc ý, thần kỳ chứ. Lần này Tẩm Thiên Kiêu gật đầu thành khẩn. Tô Đào há miệng cũng gật đầu theo, trong đầu bắt đầu suy nghĩ lan man. Hoa có thể nở trong thời gian ngắn, vậy ngũ cốc rau củ có thể thu hoạch trong thời gian ngắn không? Vậy chẳng phải chỉ cần một mình Vũ Chấn là có thể nuôi sống rất nhiều người. Khương Thanh Hương nhặt một cánh hoa khô héo trên mặt đất, làm ra vẻ tiếc nuối nói. Vẻ đẹp này khá ngắn ngủi, Tẩm em trai, tôi để anh ấy trồng cho cậu vài hạt giống hoa hồng hai màu, cậu mang về tự trồng, hoa trồng như vậy sống được lâu hơn. Cứ như vậy Tẩm Thiên Kiêu được một túi nhỏ hạt giống hoa hồng hai màu. Khương Thanh Hương cười tủm tỉm, vỗ vỗ tay anh. Không nhìn ra, cậu đàn ông như vậy, lại thích hoa hồng, đúng là thiết huyết nhu tình. Tẩm Thiên Kiêu đứng im tại chỗ, hận không thể biểu diễn mổ bụng tự sát cho cô ta xem để thể hiện khí phách nam nhi. Tô Đào thì nhân lúc bọn họ nói chuyện, lẻn đến bên cạnh Vũ Chấn đang thu dọn hộp dụng cụ chuẩn bị đi, đánh ra một lá bài tình cảm trước. Xin chào, xin hỏi bố anh tên là Vũ Kiến Nghĩa phải không? Trước tận thế là một kiến trúc sư xuất sắc, từng là chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu môi trường của Đại học Thủ đô. Vũ Chấn sững người, cô là? Tôi họ Tô. Mai Hoàng Ý Mai Lão Tiên Sinh nhờ tôi đến tìm bố anh, chúng tôi đi từ Đông Dương đến đây, tìm hiểu hồi lâu mới biết bố anh nên mới tìm được anh. Vũ Chấn nghe thấy tên Mai Lão Tiên Sinh, bỗng nhiên cay cay khóe mắt. Là Mai Thúc nhờ cô đến à? Thảo nào, tôi còn đang nói sao lại có người nhớ đến bố tôi, 2 năm trước đêm bố tôi mất còn bảo tôi đi tìm Mai Thúc, ông ấy nói với tôi con trai của Mai Thúc không phải người tốt, chắc chắn sẽ không đối xử tốt với ông ấy, bây giờ ông ấy thế nào rồi? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 167. Tô Đào cười nói, có lẽ anh có thể tự mình gọi điện thoại hỏi ông ấy. Nói rồi cô đưa số liên lạc của Mai Lão cho Vũ Chấn. Vũ Chấn cảm khái vạn phần, lại vô cùng tự trách. Không ngờ cuối cùng vẫn là Mai Thúc tìm chúng tôi trước, là tôi không tốt, mỗi lần đều tự tìm đủ loại lý do không đi tìm ông ấy, tôi có lỗi với lời dặn dò của bố tôi. Tô Đào hỏi anh ta, anh có gì khó xử sao? Vũ Chấn nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nghìn lời vạn chữ cuối cùng chỉ biến thành một tiếng thở dài. Còn có thể có gì khó xử, chẳng qua là dị năng của anh ta quá khan hiếm, mấy quân phiệt giam lỏng anh ta, khiến anh ta căn bản không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau đó nhà họ Khương nắm quyền, anh ta lại lọt vào mắt xanh của Khương Thanh Hương, mới có được tự do và cuộc sống tương đối tốt. Tô Đào liền không tiếp tục chủ đề này nữa. Chuyển sang hỏi. Dị năng của anh gọi là gì? Giỏi quá. Sau một hồi nhận thân, Vũ Chấn vô cùng tin tưởng cô, nói hết không giấu giếm. Gọi là. Vật ngữ, người bên ngoài nói tôi có thể giao tiếp với thực vật, thật ra cũng gần giống vậy, nhưng trên thực tế tôi có thể cảm nhận được nhu cầu của thực vật và dẫn dắt chúng thay đổi, khiến chúng thích nghi với môi trường, cô có thể hiểu năng lực của tôi là thuần hóa thực vật. Nói xong, Anh ta tiện tay hái một bông cúc úa tàn trên mặt đất. Đây, chính là bây giờ, nó nói với tôi, nó rất nóng rất khát, lúc này chỉ cần dẫn dắt một chút, cậu rất kiên cường, có thể thích nghi với môi trường nhiệt độ cao, dù thiếu nước cũng có thể kiên cường nở thêm một thời gian. Tô Đào cứ như vậy trơ mắt nhìn anh ta nói bông cúc đang cúi đầu ủ rũ ngẩng cao đầu lên. Giỏi thật. Vũ Chấn đưa bông cúc nhỏ cho cô, tặng cô chơi. Tô Đào nhận lấy, hỏi, cây lương thực gì đó cũng có thể thuần hóa sao? Vũ Chấn gật đầu, được, trên ban công nhà tôi trồng không ít rau củ quả, không sợ nóng không sợ hạn hán, đều mọc rất tốt, có cơ hội có thể dẫn cô đến xem. Tô Đào hận không thể trực tiếp bắt cóc anh ta đến Đào Dương. Nhưng cô đã nhịn được. Lời này cô không thể nói ra, phải để Vũ Chấn tự mình đề cập với cô. Tô Đào chuyển chủ đề, hỏi. Vậy anh có từng nghĩ đến việc tự mình kinh doanh một vườn thực vật, vườn trồng trọt không? Mà không phải bây giờ bó buộc trong cái sân nhỏ bốn phía này, tôi nghĩ, anh chắc cũng không thích làm. Người biểu diễn cho người giàu có đúng không? Tay Vũ Chấn run lên, che giấu suy nghĩ thật sự trong lòng, Tô tiểu thư, tôi thấy cuộc sống bây giờ khá tốt, không muốn thay đổi. Tô Đào cười nhạt, biết đâu được. Rời khỏi nhà Khương Thanh Hương, Tẩm Thiên Kiêu như bị ném bom ném túi hạt giống hoa hồng cho Tô Đào. Tôi mới không thích hoa ổng ẹo. Tô Đào thích, vui vẻ nhận lấy, định đợi về Đào Dương thử trồng xem. Trên đường trở về nhà khách, Tô Đào chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời Tử Tấn hỏi cô, đang nghĩ gì vậy? Quan Tử Ninh trả lời thay cô, đang nghĩ cách đào góc tường sao cho hợp lý. Tô Đào đánh cô ấy, tôi đang nghĩ. Còn bao nhiêu dị năng giả giống như Vũ Chấn bị quân phiệt Thủ An nuôi dưỡng vì lợi ích cá nhân, đúng là phí của dời. Quan Tử Ninh lại đồng tình. Vũ Chấn rõ ràng có thể khiến Thủ An trở thành một căn cứ lương thực dồi dào, nhân dân no ấm, nhưng lại bị dùng làm người làm vườn riêng, thật nực cười, nhưng cũng có thể hiểu được, vốn dĩ là thời đại tư lợi tràn lan, không có mấy người giống như lão thủ trưởng và cô, tìm được nhân tài quý giá, chỉ nghĩ cách làm sao để mang lại lợi ích cho nhiều người hơn. Thời Tử Tấn nói. Chắc là không ít, không chỉ Thủ An, các căn cứ khác cũng có tình trạng tương tự, nếu Đông Dương không có thủ trưởng làm trụ cột trấn áp, cũng có người muốn làm như vậy. Lúc trước bệnh viện Đông Dương là ông ấy dốc hết tâm huyết đi khắp nơi tuyển dụng nhân tài y học với mức lương cao, chuẩn bị suốt 6 năm mới xây dựng thành công, đến nay trong năm căn cứ Thanh Bằng Giang, cũng chỉ có Đông Dương có bệnh viện công. Tô Đào thở dài, trong lòng mong đợi, hy vọng Đào Dương và Đông Dương có thể ngày càng tốt hơn, tạo dựng được danh tiếng, để có nhiều nhân tài hơn đến đầu quân cho họ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 168. Vũ Chấn sững người, có chút nghi ngờ tai mình, qua một lúc lâu mới hỏi. Hưng Hiền làm gì ở Đông Dương? Mai Hưng Hiền có tiền đồ rồi. Còn biết hiếu thuận với cha già. Mai lão nói, không liên quan gì đến thằng con bất hiếu đó, ta đã cắt đứt quan hệ với nó rồi, bây giờ ăn uống ở đều là Đào Nha đầu chuẩn bị cho ta. Chắc cháu đã gặp cô ấy rồi, nếu không cháu cũng sẽ không có số liên lạc của ta. Vũ Chấn nhớ đến cô gái đã gặp 3 ngày, không ngờ cô ấy lại có bản lĩnh lớn như vậy ở Đông Dương. Phòng có điều hòa cũng ở được, còn có khám bệnh gì đó nữa, Đông Dương khi nào điều kiện tốt như vậy? Mai lão kiên nhẫn nói. Đây cũng là lý do ta khuyên cháu đến Đào Dương ở, chắc cháu chưa nghe nói qua Đào Dương, ngay bên cạnh Đông Dương, là địa bàn của Đào Nha Đầu, ta nói cơm no áo ấm. Có bệnh có thể chữa, tuyệt đối không phải nói khoác, gần đây Đào Dương còn đang xây dựng vườn trồng trọt của riêng mình, sau này chúng ta cũng không lo không có rau củ quả ăn. Để tăng thêm độ tin cậy, Mai lão còn gửi cho anh ta vài bức ảnh của Đào Dương. Nhìn thấy phòng tắm nắng, Vũ Chấn kinh ngạc, nhớ đến lời Tô Đào nói với anh ta 3 ngày, tự mình trồng một vườn thực vật. Hóa ra cô ấy nói đều là thật. Mai lão ân cần nói. Trước đây ta đã giúp Đào Nha Đầu thiết kế quy hoạch đất đai của Đào Dương, cô ấy hào phóng, cho ta 3 suất ở Đào Dương, vừa hay cháu với vợ con cháu 3 người, thuê 1 căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, có bếp, có ban công lớn, điều hòa muốn bật lúc nào cũng được, tiền điện rất rẻ. Đúng rồi, con trai cháu chắc cũng đến tuổi đi học rồi, cũng nên học chút gì đó, vừa hay ta còn chút thời gian, làm gia sư dạy dỗ cho nó, 2 vợ chồng cháu cứ chuyên tâm làm việc là được. 2 câu này nói vô cùng lay động lòng người. Vũ Chấn lập tức im lặng. Thúc, đây là chuyện lớn, cháu còn phải bàn bạc với vợ cháu. Cúp điện thoại, vợ vẫn luôn nghe liền hỏi. Mai thúc bảo anh đến cái gì Đào ở? Đào Dương. Vợ nhíu mày, chưa nghe nói qua,

cầm thiết bị liên lạc đứng ở hành lang. Anh bước tới, mu bàn tay sờ trán cô, lông mày nhíu lại. Em hơi sốt, có thể là say nắng, còn khó chịu chỗ nào nữa không? Tô Đào đầu choáng váng, tim đập nhanh, còn chưa kịp trả lời, đột nhiên hơi tối sầm mặt mày, đứng không vững. Thời Tử Tấn vội vàng bế ngang cô lên. Quan Tử Ninh thấy vậy, sải bước tới, cũng sờ trán cô, lại đưa tay vào sau gáy cô, sờ thấy toàn mồ hôi, như vừa vớt từ dưới nước lên. Nguy rồi, thiếu tướng anh mau đưa cô ấy lên xe, tôi đi hỏi hậu cần xin ít thuốc cảm nắng. Đầu óc Tô Đào mơ hồ, đợi tỉnh táo lại một chút, mở mắt ra thấy mình đã ở trên xe. Điều hòa vừa bật, gió mát thổi ra, khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhìn Thời Tử Tấn bên cạnh, thể chất của tôi như vậy, có khi nào chết dở giữa đường không? Thời Tử Tấn mặt đen lại, em còn sức nói đùa, xem ra là đỡ nhiều rồi, dậy uống nhiều nước đi. Tô Đào nhận lấy nước, uống từng ngụm. Quân Việt ở Thủ An không phải rất giàu sao? Sao lại để nhà khách tồi tàn như vậy? Tiền điện cũng tiếc không bật. Cho dù không có điều hòa, chỉ cần có điện, cô cũng có thể tự lắp một cái, đâu đến nỗi để mình bị say nắng. Thật là quá đáng. Thấy cô đã tỉnh táo hơn, Thời Tử Tấn âm thầm thở phào, lại rót cho cô một cốc nước. Người thực sự nắm quyền ở Thủ An tên là Cát Hải Bân, là anh trai của chồng Khương Thanh Hương, cũng là tên mập mà em thấy hôm đầu tiên vào thành, người này rất keo kiệt, coi tiền như mạng. Không nói đến nhà khách cho người ngoài chúng ta ở, ngay cả nhà hắn ta cũng chưa chắc có quạt điều hòa, thà chịu nóng, để giảm chi phí và tiêu hao tài nguyên, hắn ta chưa bao giờ xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng ở Thủ An, điện chỉ cho khu nhà giàu dùng, ngay cả mạng nội bộ của Thủ An cũng là do các quân phiệt khác tự góp tiền kéo, nếu không thì Thủ An bây giờ vẫn biệt lập với thế giới. Tô Đào kinh ngạc, vậy hắn ta kiếm nhiều tiền để làm gì? Cô là kiểu người có tiền trong tay liền không nhịn được xây cái này xây cái kia, căn bản không giữ được tiền. Cô cũng không hiểu, kiếm nhiều tiền mà không tiêu, có ý nghĩa gì? Thời Tử Tấn nói, coi tiền như mạng thôi, hắn ta còn nhòm mó nước và nhiên liệu trên đoàn xe của chúng ta, bóng gió hỏi tôi mấy lần, kiểu như tôi không cho, hắn ta sẽ tiếp tục giam giữ Giảng Khai Vũ,